Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1760, chương 1770, tái nhập hiểm địa. Ba nữ đều là cười một tiếng, bất quá vẫn là rất nghe lời. Tô Dương thân thủ đem Bạch Tố ôm vào trong ngực, cảm khái nói ra, cái thế giới này rất nguy hiểm. Cho dù là ta cũng có thể gặp phải không cách nào chiến thắng địch nhân. Tương lai không cũng biết. Nhưng miễn là còn sống thì chả có hy vọng. Ta cũng chỉ muốn sống. Chỉ muốn cùng các ngươi cùng một chỗ thật tốt còn sống. Bất luận tương lai gặp phải khó khăn gì. Ta đều muốn các ngươi thật tốt còn sống. Ta nỗ lực tu luyện mạnh lên mục đích. Chính là vì bảo hộ các ngươi. Ba nữ nghe vậy. Trên mặt đều hiển lộ ra ôn nhu nụ cười. Tào Hương Hoa cùng Đường Sức Ảnh chuyển qua nam nhân sau lưng đấm bóp cho hắn nắn vai. Đường Sức Ảnh vừa cười vừa nói. A Dương ôn nhu chúng ta đều có thể cảm thụ được. Nếu là tương lai gặp phải kẻ địch mạnh mẽ. Ta hy vọng A Dương có thể cho chúng ta cơ hội để cho chúng ta cùng đi đối mặt. Các nàng không muốn trở thành chính mình nam nhân vướng víu. Cũng là nghĩ chứng minh chính mình tồn tại cảm giác. Tô Dương cười nói, tại bảo đảm các ngươi an toàn tình huống dưới, ta khẳng định là hội cho các ngươi cơ hội biểu hiện. Nhưng đối với ta mà nói, các ngươi an toàn mới là trọng yếu nhất. Đường Sước Ảnh sẵn giọng, A Dương ngươi hay là không muốn để cho chúng ta cùng đi đối mặt. Bạch Tố nhỏ giọng nói, tướng công, chúng ta cũng có thể giúp ngươi chia sẻ một số. Tô Dương cười nói, cái kia đến chờ các ngươi đuổi kịp ta cước bộ lại nói. Tào Hương Hoa nói, chúng ta vẫn luôn đang cố gắng truy đuổi. Tô Dương cười cười, khẽ vươn tay đem Tào Hương Hoa ôm đến trong lồng ngực của mình. Vừa cười vừa nói, về sau sự tình sau này hãy nói, bắt lấy hiện tại trọng yếu nhất. Ba cái tài trí yêu nhã cao quý đại mỹ nữ bị Tô Dương cực kỳ ân ái. Một phen, Tô Dương mang theo ba nữ về đến nhà. Sau đó tiện tay chuẩn bị đi địa cầu tầng thứ ba không gian độ kiếp sự tình. Tô Dương lần này rời đi có lẽ cần thời gian rất lâu mới có thể trở về. Nói thật, hắn còn thật có chút không yên lòng trong nhà một đám lão bà. Nhưng hắn lại không thể đem các nàng đều mang đi. Nếu là mất đi các nàng thủ hộ, Lưu Tô nội thành ức vạn dân chúng sợ là sẽ phải lập tức biến thành yêu thú khẩu phần lương thực. Huống hồ trùng nữ đều có lo lắng, các nàng cũng không có khả năng ngay tại lúc này đi theo Tô Dương rời đi. Tô Tranh, Hương Hoa, Sước Ảnh, Bạch Tố, Thiên Phượng, Úc Sang, Kỳ Kỳ, Linh Nhi, Phượng Nghi, Bách Hợp, Ninh Kha, Hana, Hina, Mộc Hy, Ngọc Hy, Ngọc Trinh, Mỹ Cơ, Tụng Y, Tiểu Ức, Chí Linh, Tuyết Nhi, Đồng Khanh, Tiết Băng, Kim Dung, Vương Nghiên, Na Chát, Hạ Vũ Hà, Kristen, Bokova, Elena, Íp Sa Sla, Lâu Diệc Phi, Tô Ngọc Nhã, Tề Thanh Từ, Lục Vũ Đường, Busujima Sanko, Anh Hoa Yêu Tử, Đằng Nguyên Lệ, Cung Khi Sa Gia, Cúc Xuyên Mỹ Hương, Cúc Xuyên Tĩnh Hương, Liễu Sinh Mỹ Tuyết, Long Thỏ, Thiên Thiên, Cửu Vĩ, Elizabeth, Quỷ Mẫu, Sa Cơ, Sophia, Athena, Hera, Hanik, Tô Dương đem các nàng từng cái sủng hạnh. Đến đón lấy hắn liền định đi địa cầu tầng thứ ba không gian độ kiếp. Tô Dương mang theo Phỉ Phỉ Miêu xuống biển, trực tiếp đi rãnh biển. Rãnh biển chỗ đó vết nứt không gian vẫn còn. Tô Dương hiện tại trưởng khống thời không chi lực, hoàn toàn có năng lực hướng phá vết nứt không gian đi tới địa cầu tầng thứ ba không gian. Hắn muốn đi nơi đó độ kiếp. Tô Dương xuất hiện lần nữa tại vết nứt không gian phía trước. Hắn đem Phỉ Phỉ Miêu thu vào nội thế giới, sau đó xông vào vết nứt không gian, làm chung quanh phong bạo cuốn tới thời điểm, Tô Dương toàn thân tản mát ra màu xanh lam u quang. quang mang này ngăn cản được không gian phong bạo ăn mòn. Vô luận phong bạo đến cỡ nào kịch liệt đều sẽ bị cái này màu xanh lam u quang tiêu trừ. Tô Dương dung hợp thời không yêu linh huyết mạch, cho nên là không sợ thời không phong bạo. Nơi này không gian phong bạo với hắn mà nói không còn có bất cứ uy hiếp gì lực. Tô Dương rất an toàn địa xuyên qua không gian vết nứt xuất hiện tại trước đó đến qua cái kia mảnh khủng bố trong núi rừng, cổ mộc san sát thành rừng, khắp nơi ẩm ướt, rắn, côn trùng, chuột, kiến khắp nơi đều là. Mảnh này tối tăm trong không gian sinh hoạt rất nhiều cường đại cổ thú. Bọn họ không có quá cao trí tuệ, chỉ lưu lại bản năng. Quả thực cũng là vùng rừng rậm này cỗ máy giết chóc. Lần nữa buông xuống mảnh này hoang cổ xâm lâm, Tô Dương tâm lý vẫn không có nắm chắc bao nhiêu khí. Bởi vì hắn biết vùng rừng rậm này có 10 yêu thú cấp 2 tồn tại. Có lẽ còn sẽ có càng cường đại yêu thú. Bằng vào hắn tự thân hiện tại tu vi còn không cách nào ở chỗ này muốn làm gì thì làm. Sau một ngày giữa trưa, Tô Dương gặp phải một đầu tu vi đã đạt tới thập nhất giai cổ thú. Là một đầu ma xà, có tới dài hơn 10 thước cỡ thùng nước, hình thể thập phần lớn lớn, có màu đen tinh mịn lân giáp, đỏ như máu tam giác mắt lấp lóe hàn mang. Tươi lưỡi vừa đi vừa về phun ra nuốt vào, nhìn lấy liền để người bỡ ngỡ. Loại cảnh giới này ma xà lấy ra luyện tay đó là không có gì thích hợp bằng. Bất quá cùng giai bên trong cổ thú thực lực muốn xa mạnh hơn xa nhân loại. Cho dù là Tô Dương dạng này cao thủ đối phó lên cùng giai ma thú cũng đến vô cùng cố hết sức. Oanh, mãng rảo giết, cắn vào, ma khí oanh tạc. Ma xà vừa lên đến liền là phi thường hung ác tiến công. Tô Dương tế ra thái hy kiếm cùng tranh tài, chiến đấu tràng diện vô cùng kịch liệt. Đây là Tô Dương lần thứ nhất cùng thiên giai cổ thú quyết đấu. Chỉ có tự mình kinh lịch mới có thể cảm nhận được cổ thú khủng bố. Bọn họ thịt cái gì lực lượng quá mạnh, xa xa không phải yêu thú có thể tới đánh đồng. Tô Dương giống như là giải phóng thiên tính đồng dạng, hắn cùng ma xà kịch liệt va chạm, quyền quyền đến thịt chiến đấu thật đúng là nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Phốp, hình chữ thập kiếm mang trúng đích ma xà bảy tấc, lúc này vạch ra hai đạo thật sâu lỗ hổng, máu tươi tung tóe bắn ra, xối Tô Dương một thân, đánh rắn đánh bảy tấc. Tô Dương bắt lấy chớp mắt là qua máy sẽ dành cho ma xà trọng thương. Trận chiến đấu này đến cùng là hắn kỹ cao một bậc. Ma xà tuy mạnh, nhưng dù sao chỉ là thiên giai sơ kỳ tồn tại. Tô Dương thì đã một chân bước vào niết bàn cảnh. Hai người ở giữa chênh lệch quá lớn, cho nên ma xà không phải Tô Dương đối thủ. Hiện tại xem ra, thiên giai sơ kỳ cổ thú còn uy hiếp không được ta. Tô Dương đối với thiên giai cổ thú thực lực có một cái đại khái dài. Hắn dung hợp thời không yêu linh huyết mạch, thực lực phương diện là sẽ không thua cùng giai cổ thú. Giết hết ma xà, Tô Dương lập tức tiến vào nội thế giới. Hắn hiện tại trưởng khống thời không chi lực là có thể mở ra nội thế giới đi vào bên trong đi. Tại sau khi chiến đấu trốn đến nội thế giới bên trong khôi phục muốn so ở bên ngoài khôi phục càng thêm an toàn, nội thế giới tồn tại không thể nghi ngờ có thể thật to cam đoan Tô Dương an nguy. Mèo trắng đi vào nội thế giới về sau vẫn tại tu luyện. Nội thế giới bên trong thuần hậu linh lực để cho nàng có thể đột phá ràng buộc. Tô Dương tiến đến thời điểm phát hiện Bạch Miêu bị một tầng màu trắng kết tinh bao lấy. Đúng là hình thành một khỏa màu trắng đại đàn. Rất rõ ràng, Bạch Miêu đang tiến hành một loại nào đó thuế biến. Giết chết ma xà vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Tô Dương tại hoang cổ xâm lâm bên trong chém giết. Hắn không có đi trêu chọc 12 cấp niết bàn cảnh cổ thú. Chỉ đem mục tiêu thả tại thiên giai cổ thú trên thân. Giết cổ thú đoạt linh dược. Thời gian thì như vậy chậm rãi trôi qua. Chỉnh một chút 3 tháng, Tô Dương một mực ngâm mình ở hoang cổ xâm lâm bên trong. Sau đó nghênh đến chính mình niết bàn chi kiếp, niết bàn chi hỏa từ bên trong cùng bên ngoài, đốt cháy Tô Dương tạng phủ cùng nguyên thần. Tô Dương trước đó dung hợp thời không yêu linh huyết mạch tinh khí cùng tinh thần hồn lực. Cho nên vô luận là thể phách huyết mạch vẫn là nguyên thần đều đạt tới một cái phi thường cao cảnh giới, cho nên quấy nhiễu vô số cường giả niết bàn chi kiếp vẫn chưa đối Tô Dương tạo thành bao lớn quấy nhiễu, chỉ là quá trình này vô cùng thống khổ. Nguyên thần bị niết bàn chi hỏa đốt cháy, hơi không cẩn thận liền sẽ hồn phi phách tán vĩnh viễn không bao giờ siêu nhiếp. Đây là nguy hiểm nhất phân đoạn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.